Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, quỷ dị. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Lady Gaga 412 đã tặng nguyệt phiếu giống như mở cuồng bạo người không. Lồ, vậy giống như một khoảnh khắc trở nên lớn dã thú. Quang đầu quyền cặp mắt máu đỏ. Ở ngay tức thì, hắn từ 2 mét ra mặt thân cao, nháy mắt thẳng đến 3 mét. Cả người đứng ở chính giữa đường, hung mãnh kinh người khí thế, đập vào mặt. Trần Long mặc dù đã biết quang đầu quyền dị hóa, vậy gặp qua rất nhiều lần, nhưng là như cũ bị rung động này lòng người biến hóa. Nhìn khiếp sợ không thôi, không có cách nào, mập mạp dị hóa, thị giác hiệu quả biến hóa quá lớn, giống như trong điện ảnh người khổng lồ xanh, thậm chí thân cao dường như đều đã vượt qua nó. Cả người đứng ở trên đường, cao ốc trước mặt đường xe chạy, bị hắn cả người chiếm cứ, cách trung gian lục hóa đái. Hắn nhìn về phía xa xa đứng lên loại người quái thú, xúc thế đái phát, muốn so sánh với Trần Long mặc dù vẫn là rung động nhưng là không có hiển lộ diễn cảm. Con đường đối diện vậy chỉ to lớn quái vật, tờ nguyên loại mặt người lên, có thể thấy được một vẻ kinh ngạc cùng với hốt hoảng. Loại biểu tình này, mặc dù cách mưa như thác đổ, nhưng là Trần Long và Quang Đầu Quyền đều rõ ràng bắt được. Nhìn dáng dấp, bọn họ có trí khôn. Đây là một loại quái vật gì đâu? Xác sống không giống xác sống, thú nhân hóa không giống thú nhân hóa, đột biến hình xác sống sao? Nhưng là Tam Ca và chúng ta, kết quả của điều tra cùng với khoảng thời gian này tiếp xúc kinh nghiệm, đột biến hình xác sống đều là loài người và động vật hoặc là côn trùng kết hợp. Như vậy hoàn hảo biểu hiện loài người và xác sống tướng mạo quái vật. Thật lần đầu tiên gặp, hơn nữa lực lượng và lực tàn phá, vậy vô cùng kinh người. Trần Long trong lòng suy nghĩ, đối với như vậy sự vật mới mẻ, hắn duy trì cảnh giác cùng với lo âu. Trong Mạt Thế mới sinh ra một loại loài, liền biểu thị loài người lại thêm một tên địch, không chỉ là một cái, mà là một cái mới tinh chủng tộc, một cái và loài người đứng ở phía đối lập tộc quần. Cái này như thế nào không để cho hắn lo âu? Nhìn con đường đối diện quái vật, hắn lại quay đầu nhìn về phía những cái kia vùng lân cận ngừng bất động xác sống. Cái này phần lo âu lại vô căn cứ tăng lên mấy phần, có thể điều khiển xác sống. Hơn nữa như vậy số lượng cùng cả tề, quả thật đây là một cái đặc biệt tin tức xấu. Cái này làm cho hắn nhớ lại Chu Sán, nhớ lại để cho hắn sợ hãi dị chủng. Đầu óc bên trong điện quang hỏa thạch suy tính một ít thứ, nhưng là mưa như thác đổ ở giữa quang đầu quyền, không có dừng lại, cả người giống như nguyên thủy thời đại hung thú, chân chuồng thân thể to lớn, đạp mặt đất vọt tới trước. Ở hắn bước chân hạ, khu thương vụ Nam Bộ xi măng mặt, giống như bị người dùng chùy lớn đụng vậy, thông thông thông, nặng nề vang lớn, tiếp liền không ngừng, có thể thấy bị hắn bước qua mặt đất, ngay tức thì rạn nứt, lõm rơi vào một cái và hắn to lớn bàn chân lớn nhỏ trong cái hố sâu. Đặc biệt kinh người, loại người cự thú trên mặt, vậy cổ hốt hoảng và kinh dị càng phát ra nồng đậm. Nhưng là nó vậy giữ tợn tương tự mặt người diễn cảm. Ngay tức thì nháy mắt đổi được cuồng bạo, nhìn xông qua lục hóa đái quang đầu quyền, toàn bộ thân thể giãn ra, một tiếng kinh thiên điên cuồng hét lên, hướng quang đầu quyền giống vậy phóng tới. Nó thú tính, để cho nó lấy cứng chọi cứng. Nó là máu, để cho hắn lấy mạnh đối với mạnh, thẳng đến giết hại lan tràn. Mưa như thác đổ trong, hai cái một lớn một nhỏ cường hãn thể xác, ngay tức thì, xông lên đụng vào nhau, bành, rung động lòng người tiếng vang, là như vậy khủng bố, toàn bộ lấy hai người làm trung tâm màn mưa, đều ở đây nháy mắt giống như bão bắn ra nước chảy. Đúng mảnh không gian cũng ngừng vậy, bằng, thông, nhưng là tiếng vang ngay tức thì tiếp liền. chỉ gặp quang đầu quyền hướng lui về phía sau mấy bước. Mà vậy một cái tiểu nhân bóng người, ở tiếng va chạm trong, khoảnh khắc về phía sau tại chỗ bay trở về, đụng xuyên vậy vốn là lõm xuống tàn phá xe cộ, đụng ra vỉa hè lan can, bay vào bên cạnh một nhà cũ nát phòng cà phê bên trong. Tiếp liền không ngừng tiếng va chạm, hiện lên bừa bãi chiến trường, cùng với vậy cổ lại không cách nào so sánh lực lượng. Ken két, Trần Long tầm mắt một chuyển, chỉ gặp lui về phía sau mấy bộ quang đầu quyền, đưa tay chộp một cái lục hóa đái ở giữa đèn đường. Hai tay dùng sức, đem lớn đèn đường từ phần đáy gãy, không có bất kỳ do dự, một cái tiêu chuẩn hất tay ném ném động tác. Quang đầu quyền chân trái một cái cung bộ, nặng nề đạp ở mặt đường, trên đường xe chạy xe cộ và thi thể, cũng làm chấn động một cái, tay phải về phía sau nắm đèn đường, về phía trước dụng hết toàn lực ném tới, theo bút trong tay thẳng đèn đường ở tiếng xe gió trong biến mất ở trong tay hắn. Quang đầu quyền cũng bị cái này tác dụng to lớn lực, mang về phía trước vọt mấy bước, hưu. Chấm ngoặc kép, bành, tiếng xé gió, mới vừa vang lên, tựa như còn không có rơi xuống. Kinh thiên vang lớn tiếp theo truyền tới, có thể thấy đối diện mặt đường ngay ngắn một cái phiến cửa tiệm. Đều ở đây vang lớn trong, đi đôi với một hồi kịch liệt lay động, giống như muốn sụp đổ vậy. À, à, ngao, tiếp theo to lớn tiếng gào thét, từ cửa tiệm bên trong truyền tới. Có thể cảm nhận được tiếng gào ở giữa thống khổ và thảm thiết. Tàn nhẫn diễn cảm ở quang đầu quyền trên mặt hiện lên. Không do dự, cả người hướng cửa tiệm phóng tới. Thân thể to lớn, để cho hắn khom người đều có chút khó khăn tiến vào cửa tiệm vậy phá vỡ cửa bên trong. À, ngao, phịch, bành, thông, tiếng va chạm. Các loại tiếng đánh nhau từ cửa tiệm bên trong truyền tới. Để cho bên ngoài Trần Long có chút hơi khẩn trương, mập mạp, hắn mở miệng hô, không thấy được chiến đấu tình trạng. Hắn có chút lo âu. Trần Long kêu xuất khẩu lời nói vừa dứt. Cửa tiệm bên trong va chạm tiếng đánh nhau. Ngay tức thì dừng lại. Bành, trên khung cửa dọc theo bị người từ bên trong đụng một cái mà đoạn. Phía trên gạch xứ và xi măng gạch khối không cầm được đánh mất. Quang đầu quyền chậm rãi khom người đi ra. Trong tay có thể thấy kéo một cái đồ sộ thi thể lớn. Có thể thấy đó là loại người quái vật thân thể. Chẳng qua là có thể cảm nhận được nó còn chưa chết hẳn. Eo bộ to lớn xuyên thấu tính vết thương. Có thể thấy máu đen không ngừng dòng nước chảy mặt đất. Quang đầu quyền dùng sức một vung. To lớn quái vật, rơi vào trên đường, phát ra nặng nề tiếng vang, giải quyết, quang đầu quyền kéo mặt nạ xuống, ngay tức thì cả người chậm rãi thu nhỏ lại, hắn giải trừ mình dị hóa, Trần Long vậy đi tới, nhìn trên mặt đất không ngừng co giật quái vật, có thể cảm giác được nó sắp chết, nó eo có thể thấy bị đèn đường vạch trần, mà nơi cổ bị người dùng cự lực bẻ gãy. Nguyên cái đầu lô quái dị cong qua một bên, mập mạp, quái vật này thực lực hẳn không hạ thú nhân hóa đi. Trần Long nhìn trên mặt đất quái vật, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thở hổn hển quang đầu quyền. Mở miệng hỏi, quang đầu quyền bình phục lại hơi thở, dị tan ra khải sau mệt nhọc, để cho hắn có chút mệt nhọc, gật đầu một cái, hắn trả lời, không thấp hơn thú nhân hóa. Dáng người đã vượt qua giống vậy rắn rắn mối thú, không sai biệt lắm và hổ cá thú đến gần, nhưng là lực lượng lớn vô cùng, trừ không có thú nhân hóa như vậy sắc bén móng vuốt và khẩu khí. Toàn thân thực lực so giống vậy thú nhân hóa cường thượng rất nhiều. Hơn nữa nó dường như có trí khôn, sẽ né tránh và vận dụng một ít kỹ xảo, mặc dù có chút vụng về và nguyên thủy. Trần Long nghe quang đầu quyền nói tiếng nói, cau mày trên mặt, viết đầy lo âu, quái vật thực lực ra hắn ý liệu, hai người lẫn nhau trò chuyện ít thứ, bọn họ rõ ràng tưởng Sơn đã nhận được tin tức, lập tức phải đến, tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, yên lặng đường phố, bỗng nhiên truyền tới một tiếng động lạ, tương tự với tiếng bước chân. Trần Long quang đầu quyền ngay tức thì xoay người nhìn, bây giờ xa xa cao ốc khúc quanh, một bóng người đi ra, ở bóng người đi ra khắc kia. Những cái kia quỷ dị giống như định trụ vậy, bầy cương thi ngay tức thì bạo động. Tiếng gào thét trong, chúng lẫn nhau chật chội, hướng chúng trước mặt tiểu đội thứ ba thành viên vọt tới. Trần Long quang đầu quyền hai người khoảnh khắc gian, lại bắt đầu khẩn trương lên. Trong tầm mắt của bọn họ, cái thân ảnh kia chủ nhân, một bộ và nằm trên mặt đất loại người quái vật như vậy ra thịt. Cùng với giống nhau bộ dáng, Trần Long vừa muốn kêu lên bên trên chiến sĩ, chỉ gặp xa xa bóng người, tay phải giơ lên thật cao, vậy nguyên bản bạo động bầy cương thi, khoảnh khắc gian lại an yên lặng xuống, thẳng đến một hơi một tí, người, lộc thịt, hai chữ, từ đàng xa truyền tới, ở Trần Long và quang đầu quyền khiếp sợ trong tầm mắt. Đạo thân ảnh kia dần dần đến gần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo/tsan/nối/cap/nối/nsan/nối/tsuong/chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.